Audio truyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường trở về khách sạn, tâm tình của Cố Cơ Uyển không tệ. Cô chỉ không ngờ là điện thoại Lâm Duệ đưa cho cô lại đắt tiền như vậy. Một cái màn hình thôi mà đã mấy chục triệu rồi. Vậy giá tiền của cả chiếc điện thoại thật sự không cách nào tưởng tượng. Trước giờ cô vẫn không biết, thì ra trên đời này còn có điện thoại đắt tiền đến như vậy. Quả nhiên, nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô. Theo nhận thức trong quá khứ của cô thì 30 triệu nhất định là siêu cấp xa hoa rồi. Bây giờ lại chỉ cần quậy một cái như thế. Nói cô không bị một người đàn ông cực kỳ có tiền bao nuôi, ai mà tin chứ. Cô mua một chút đồ ăn ở quán cơm nhỏ xách trong tay, rồi nhẹ nhàng nện bước chân đi về phía cửa lớn của khách sạn. Nhưng lúc gần đến nơi, cô lại nhìn thấy chiếc xe Maybach quen thuộc kia đang đậu ở cửa chính của khách sạn. Xe của cậu Cà Mộ, cái biển số xe 8888 bá đạo này, có ai là không biết chứ? Cậu Cà Mộ tới khách sạn, chẳng lẽ là đến tìm Hạo Phong sao? Buổi sáng, bởi vì chuyện cô gọi tên Hạo Phong trong mơ mà cậu Cà Mộ và cô đã ầm ĩ một trận, bây giờ còn đi tìm Hạo Phong. Cố Cơ Uyển trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng chạy vội qua đó, vừa hay nhìn thấy Mộ Hạo Phong bước xuống từ trên xe. Hạo Phong! Cô sợ hãi chạy đến trước mặt Mộ Hạo Phong, đem anh ta bảo vệ ở sau lưng mình. Cô nhìn Lâm Duệ vừa đi xuống xe cùng với anh ta, vội vàng la lên. Không được làm tổn thương anh ta! Lâm Duệ vô cùng ngạc nhiên. Mở cả! Chúng tôi... Nếu tôi cứ muốn tổn thương anh ta, thì cô làm được gì tôi? Cửa sổ xe bị kéo xuống, chỗ ngồi phía sau có một người đàn ông mang theo vẻ tôn quý đang ngồi đó. Nhìn anh vĩnh viễn giống như một vị vương giả cao cao tại thượng. Quả nhiên là anh, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Tôi nói rồi, tôi và Hạo Phong chỉ là bạn mà thôi, sao anh lại cứ muốn dồn ép không tha chứ? Vậy mà tìm tới tận nơi này. Bây giờ Hạo Phong còn đang bị thương, thì làm sao mà chịu đựng được những người này ức hiếp anh ta chứ? Mở cả, chuyện không phải như cô nghĩ. Đúng thế, thì sao nào? Người đàn ông trong xe cả người tỏa ra hơi lạnh. Ánh mắt lạnh như băng của anh rơi vào trên mặt cô không có một tia nhiệt độ nào. Cố Cơ Uyển lạnh lùng đón ánh mắt của anh, lòng bàn tay siết chặt lại. Vâng, cậu Cả Mộ là người quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, làm việc luôn chỉ xem xét tâm tình của chính mình. Anh chính là một người như vậy, từ đời trước đến bây giờ đều như thế. Trước giờ anh đều không quan tâm cô nói cái gì, làm cái gì và đối với cô cũng chưa từng có chút tin tưởng nào. Rốt cuộc cô còn muốn gì từ một người đàn ông như anh nữa chứ? Cô nắm chặt nắm đấm, giọng điệu rất lạnh lùng nhưng cũng rất kiên định. Nếu anh làm gì tổn thương đến anh ấy thì tôi nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến đâu. Mộ Tu Kiệt nhếch môi mỏng lên hừ lạnh một tiếng nói thẳng. Cô không ngồi yên, không để ý đến như thế nào? Cố Cử Uyển bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa cho đầu ngón tay cũng căng cứng lại. Cô đang định nói tiếp, thì Hạo Phong ở sau lưng lại nhẹ nhàng kéo cô một cái. Cậu Cả Mộ chỉ mời tớ ăn cơm để thể hiện lòng biết ơn của anh ấy vì tối hôm qua cứu được cậu thôi. Hạo Phong! Thật! Mộ Hạo Phong nhẹ gật đầu với cô, cái nhìn ôn nhu kia ngay cả người đàn ông trong xe cũng có thể cảm nhận được. Lái xe! Mộ Tu Kiệt hừ lạnh, Lâm Duệ nhìn anh một chút, lại nhìn Cố Cơ Uyển một chút, cuối cùng đành bất đắc dĩ, quay người trở lại trên xe. Đảo mắt nhìn chiếc xe Maybach không chói mắt lắm, nhưng ai ai cũng biết có giá trị không nhỏ này biến mất ở cuối đường cái. Cố Cơ Uyển có mấy phần sững sờ, nhìn theo hướng chiếc xe biến mất. Nếu Mộ Hạo Phong không vươn tay ra cầm lấy cái túi trong tay cô, thì có lẽ cô vẫn còn tiếp tục thất thần. Đi vào trước đã. Bên ngoài nắng rất gắt, huống chi ở đây là cửa khách sạn, nên đối với một cô gái mà nói cũng không tốt. Nếu như là cô gái khác cũng không sao, nhưng cô lại là vợ chưa cưới của cậu Cả Mộ. Mộ Hạo Phong cầm theo túi đồ ăn đi vào khách sạn trước. Cố Cơ Uyển thu hồi ánh mắt, sau đó đi vào theo sau anh ta. Rốt cuộc, anh ấy tới tìm cậu là có việc gì vậy? Đóng cửa phòng lại xong, Cố Cơ Uyển lập tức nhìn anh ta hỏi. Cái gì mà mời ăn cơm để thể hiện lòng cảm ơn chứ? Cô mới không tin đâu. Trí nhớ của cô còn không đến mức kém như vậy. Sáng nay, lúc Mộ Tu Kiệt mở cửa phòng đi ra ngoài, rõ ràng còn mang theo cơn giận lớn như vậy. Mà cơn giận này có một nửa bởi vì Mộ Hạo Phong. Có phải anh ấy uy hiếp cậu cái gì không? Hạo Phong ngồi xuống ghế dựa, nhìn cô ấy một cái, bỗng nhiên cười cười. Cậu cảm thấy tớ sẽ bị người ta uy hiếp được sao? Trên đời này, người duy nhất có thể uy hiếp được anh ta chỉ có mình cô, nhưng cô lại không hiểu. Nhưng mà... Ăn cơm trước đi, cậu không đói bụng sao? Anh ta mở túi, lấy thức ăn ra. Có cần để phần cho Đàm Kiệt và Tự Lạp hay không? Không cần đâu, chắc chắn là hai người kia đã ra ngoài đi ăn mành rồi. Đến tận giờ này vẫn chưa quay về mà còn không biết tìm chỗ để nhét đầy cái dạ dày hay sao? Hạo Phong, Cố Cơ Uyển cắn môi, muốn nói lại thôi. Nếu như cậu vẫn muốn hỏi chuyện về cậu cả mộ thì không cần phải nói ra với tớ đâu. Tóm lại là anh ấy không hề làm ra chuyện gì gây bất lợi cho tớ cả. Sợ cô vẫn lo lắng nên anh ta giơ tay lên thề. Tớ cam đoan. Không sao thì tốt. Cố Cơ Uyển có chút khó hiểu. Vừa nghĩ tới những chuyện sáng nay Mộ Tu Kiệt làm với mình, trong lòng cô lại giống như có một tảng đá đang đè nặng. Vẫn nặng nề như cũ. Khi đó anh đè cô ở bên dưới. Chỗ cực nóng trên người anh kia đã chặt chẽ dán vào người cô. Nếu như anh đi xa hơn một chút nữa, có lẽ đã thật sự ăn sạch cô rồi. Lúc đó sức lực của anh đang thủ thế, chờ đợi gần như muốn xông tới. Cố Cơ Uyển bất thình lình dùng mình một cái. Đến bây giờ cô chỉ cần tưởng tượng lại thôi là không chỉ có mặt đỏ tim run mà còn cảm thấy hoảng hốt. Thật sự, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện kia. Sao vậy? Cậu đang suy nghĩ gì thế? Mộ Hạo Phong ngẩng đầu lên nhìn cô. Không ăn sao? Ăn chứ. Sao cô lại không ăn được? Vừa rồi bị giày vò lâu như vậy. Cơ mà, tuy bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng tốn sức như vậy có thể không đói bụng sao? Thật sự không nói cho tớ biết. Cậu cả mộ tìm cậu làm gì sao? Tới lúc thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu. Thần bí như vậy ư? Cố Cơ Uyển lườm anh ta một cái. Chỉ có điều bình thường mặc dù Hạo Phong giống như cái gì cũng đều nghe theo cô, nhưng dính đến vấn đề có tính nguyên tắc, ví dụ như anh ta cảm thấy không nên nói, thì ngay cả cô cũng không có cách nào thay đổi được quyết định của anh ta. Lúc hai người ăn uống no đủ xong, Mộ Hạo Phong đột nhiên lại hỏi, hết 2 năm rồi thì cậu tính thế nào? Thật sự gả cho cậu cả mộ sao? Hiện tại, Cơ Uyển mới 18 tuổi, dựa theo luật hôn nhân của Bắc Lăng thì phải đến 20 tuổi mới có thể kết hôn. 2 năm sau là cô 20 tuổi. Làm sao có thể chứ? Cố Cơ Uyển vẫn đang chiến đấu với món đậu tương nên tùy ý trả lời. Có thể chịu đựng được hết 2 năm này hay không còn chưa chắc chắn đâu. Hợp đồng kia có thể được ngừng lại bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu cả mộ cao hứng thôi. Chịu đựng sao? Mộ Hạo Phong nhíu mày lại. Cái chữ này dùng có vẻ không hợp lý lắm. Ở cùng với cậu cả mộ không vui sao? Cậu cứ thử mỗi ngày đều phải đối mặt với một người lạnh lẽo như băng, lại còn đáng sợ nữa. Cậu có vui vẻ nổi không? Mộ Hạo Phong không nói lời nào. Nhưng lời này của Cố Cơ Uyển nghe không giống như là giả. Chẳng lẽ cô ấy thật sự không muốn gả cho cậu cả mộ ư? Thật sự là anh ấy không thích hợp với tớ? Không, có lẽ là tớ mới không thích hợp với anh ấy. Nếu không, kiếp trước sẽ không mang theo tiếc nuối lớn như thế, đến mức khi chết rồi cũng không thể siêu thoát được. Cô và cậu cả mộ chỉ là một số nguyên nhân nên hai người mới phải quấn quýt lại với nhau. Chờ sau khi nút thắt kia được mở ra rồi thì sẽ hoàn toàn không liên quan tới nhau nữa. Dù sao, 2 năm cũng trôi qua rất nhanh, có một số việc, nhiều lời cũng vô ích. Mộ Hạo Phong đang định nói gì đó thì bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng gõ cửa. Cố Cơ Uyển đi tới, mở cửa phòng ra. Tô Từ Lạp mới vừa vào cửa đã lập tức mắng to. Dương Bằng Bằng này thật sự quá không biết xấu hổ. Cơ Uyển, cậu nói xem, sao trên đời này lại có người phụ nữ đáng ghê tởm như thế cơ chứ? Quý cô họ Diệp nào đó bị nói xấu sao? Bài đăng trên Facebook kia do một tài khoản nhỏ nào đó đưa lên, nhưng sau đó lại được rất nhiều người chia sẻ một cách rầm rộ. Về phần nội dung của bài đăng trên Facebook kia, thật ra cũng không hề nói rõ cái gì mà chỉ là ám chỉ thôi. Ám chỉ quý cô họ Diệp kia, trước đó giả vờ đều là vì trên thực tế cô ta bị một vài lực lượng khống chế nên không thể không phối hợp. Toàn văn không hề chỉ mặt gọi tên ai, mà ngay cả chuyện kia cũng không miêu tả kỹ càng, nhìn qua giống như là một chuyện vô căn cứ. Nhưng bài đăng trên Facebook này có liên quan tới bài đăng mới nhất trên Facebook của Dương Băng Băng, nên không khó để cho người ta đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra đêm qua, Dương Bằng Bằng mới đăng một bài trên Facebook, tận đêm khuya mới đăng lên. Thoạt nhìn nội dung bài đăng Facebook kia giống như là cảm thán vu vơ,

không thể trách mọi người. Nhiều người như vậy thật muốn truy xét, đến lúc đó cũng sẽ không như thế nữa. Cố Cơ Uyển thu dọn đồ của mình xong, nhét chiếc túi của Tô Tử Lạp vào trong lòng cô ta. Đi. Thật sự muốn đi sao? Tô Tử Lạp mặt mày uất ức. Đi như thế nào? Há không phải là nói rõ bọn họ có tật giật mình sao? Nhưng bọn họ cái gì cũng không làm. Bọn họ trong sạch, tại sao phải tránh né chứ? Mấy người đó sẽ không nói đạo lý với cậu. Chỉ cần bắt được chúng ta ở đây, lời nói càng khó nghe sẽ được tung lên Facebook. Đến lúc đó càng không nói rõ được. Cố Cơ Uyển kéo cô ta đi đến cửa. Mau, cậu cũng là con gái. Tớ không chết, nhất định sẽ là cậu. Đi mau. Tô Tử Lạp đâu dám nói gì chứ. Lực lượng dư luận mạng, cô ta không phải là không từng nhìn thấy. Lần trước, thiếu chút nữa muốn ép chết cô ta. Tớ dẫn cậu rời khỏi. Đàm Kiệt đi theo. Không, cậu ở lại trong Hạo Phong. Đừng để cậu ấy đánh nhau với người khác. Về đi. Còn bên phía khách sạn, Cố Cơ Uyển tin rằng xảy ra chuyện lớn như thế này, người của bọn họ nhất định sẽ báo cảnh sát. Chuyện này cũng không đến lượt cô ta quan tâm. Chỉ cần không bị bọn họ bắt tại hiện trường, không có ảnh thuê phòng, gì gì đó phát tán ra ngoài, cô ít nhất có thể tạm thời tránh được một kiếp. Đợi cảnh sát đến, mấy người này tự nhiên sẽ giải tán thôi. Mà điều kiện để bọn họ không sao là Hạo Phong nhất định không thể động thủ, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Đàm Kiệt khẽ gật đầu, rảo bước quay lại phòng. Mộ Hạo Phong ngồi trên ghế, sắc mặt u ám. Uyển Uyển chạy trốn ở bên ngoài, anh ta lại không giúp được gì, chỉ có thể ngồi ở đây đợi. Đàm Kiệt vừa trở lại không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng ồn ào. Không đến 2 giây, cửa phòng bị gõ rầm rầm. Cố Cơ Uyển, mở cửa, đồ xấu xí, mau mở cửa. Không được, không thể để cho bọn họ thời gian mặc quần áo, mau phá cửa phòng. Đừng đừng đừng, tôi cầm thẻ phòng, đừng có làm loạn. Nhân viên khách sạn sợ chuyện, đương nhiên sợ nhất mấy người này phá cơ sở vật chất của khách sạn. Nhìn qua, một đám người này rõ ràng đều là sinh viên, cho dù thật sự báo cảnh sát, cũng không biết có mấy người có thể bồi thường những đồ hỏng hóc. Quan trọng nhất là pháp luật càng bảo vệ nhiều với sinh viên, phê bình cũng đủ rồi. Đa số mọi người, ngay cả phê bình cũng không cần thiết. Bên phía cảnh sát, trước khi đến thì chuồn hết rồi. Tóm lại, nếu như cửa phòng bị phá hỏng, khách sạn không nhất định có thể bồi thường được. Cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra, một đám sinh viên lao vào. Cố Cơ Uyển đâu? Kêu tiện nhân đó ra đây. Mấy nữ sinh xông vào nói trước. Bọn họ xông đến bên giường, lật chăn trên giường ra. Tiện nhân, ra đây. Bàn tay lớn của Mộ Hạo Phong siết chặt lại. Đàm Kiệt lập tức giữ cánh tay của anh ta. Mấy người này mắng Uyển Uyển, Hạo Phong nhất định sẽ tức giận. Nhưng khi Uyển Uyển rời khỏi đã dặn, tuyệt đối không thể để Hạo Phong động thủ. Mộ Hạo Phong đại khái sẽ không động thủ với mấy nữ sinh này. Nhưng anh ta chỉ cần đứng dậy, đi đến thì sẽ dọa mọi người tưởng anh ta muốn đánh phụ nữ. Đến lúc đó, hình ảnh một khi đăng lên mạng chỉ sẽ dẫn đến cuộc mắng chửi lớn hơn với bọn họ. Đàm Kiệt dùng sức ấn tay của Hạo Phong, lắc đầu với anh ta. Uyển Uyển nói nhất định phải nhẫn nhịn, anh ta tuyệt đối không được xúc động. Mộ Hạo Phong siết chặt tay, đương nhiên biết là căn dặn của Cố Cơ Uyển. Khi cô đi vẫn rất lo lắng. Anh ta cũng biết bản thân một khi động thủ sẽ chỉ mang đến phiền phức lớn cho cô. Nhưng bọn họ lại mắng Uyển Uyển là tiện nhân, thật sự rất quá đáng. Tiện nhân đó nhất định ở trong nhà vệ sinh. Mọi người, tìm, phải lôi cô ta ra. Mấy nữ sinh lập tức xông vào nhà vệ sinh, còn có người tìm xung quanh căn phòng. Nếu như có thể lôi được Cố Cơ Uyển không mặc quần áo ra, để mọi người chụp ít ảnh đưa lên mạng. Như thế này, Cố Cơ Uyển, tiện nhân này vĩnh viễn không chờ được mình. Vậy mà đính hôn với cậu cả Mộ. Dựa vào cô, xứng sao? Vừa biết tin tức này, các cô bây giờ còn đang phẫn nộ, vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bạch Mã Vương Từ trong lòng bọn họ, cậu cả Mộ có sức quyến rũ mê người nhất của Bắc Lăng, vậy mà đính hôn với Cố Cơ Uyển sao? Không, tuyệt đối không thể. Không ép chết Cố Cơ Uyển, bọn họ tuyệt đối không cam tâm. Mộ Hạo Phong chỉ ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn bọn họ đem tất cả mọi thứ trong khách sạn lật tung cả lên. Đàm Kiệt cũng tức chết, thật sự không ngờ mấy người này lại điên cuồng như vậy. Không được đánh, không được mắng, thực sự giống không có vương pháp gì cả. Thực sự khó lòng tưởng tượng, thời đại này vậy mà sẽ còn xảy ra những chuyện như thế này. Các nam sinh tuy không động thủ, nhưng cũng chặn ở bên ngoài cửa xem náo nhiệt. Cậu cả Mộ là thần tượng của bọn họ, mọi người đương nhiên muốn làm cái gì đó cho cậu cả Mộ. Và cậu cả Mộ đính hôn với Cố Cơ Uyển cũng không có khiến cho bọn họ mất khống chế đến mức như thế này. Nhưng các cô gái lại không giống. Các nữ sinh bây giờ thật sự sắp mất khống chế rồi. Tất cả đều trách tiện nhân Cố Cầu Uyển đó. Nếu như cô an phận thì thôi đi. Nhưng cô bây giờ đang làm cái gì vậy chứ? Cô vậy mà thuê phòng với đàn ông khác trong khách sạn. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Lật tung đồ đạc một lượt, vẫn không tìm ra Cố Cầu Uyển. Thậm chí ngay cả đồ của Cố Cầu Uyển cũng không tìm được. Mọi người tức đến đỏ mắt, trừng mắt với Mộ Hạo Phong. Cố Cầu Uyển đi đâu rồi? Bọn họ vây quanh Mộ Hạo Phong, nhưng ai cũng không dám lại gần nửa bước. Trên người anh ta tỏa ra khí tức lạnh lẽo, sát lại gần, không biết có bị anh ta đánh chết hay không. Mặc dù mọi người chắc chắn anh ta không dám động thủ, nhưng ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Có người đột nhiên hô lên, Cố Cầu Uyển nhất định nhận được tin tức trốn rồi. Mọi người mau chóng chặn khách sạn lại, tuyệt đối không thể để cho cô ta trốn ra ngoài. Đúng, trong khách sạn không có, nhất định biết chúng ta đang chặn cô ta, cho nên chạy rồi. Các cô gái lập tức phản ứng lại. Một đám người cấp tốc rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Các chị em, đợi lát nữa tìm được cô ta, lột sạch quần áo của cô ta ra, sau đó dẫn cô ta về đây, chụp ảnh cô ta thuê phòng tung ra ngoài. Được, đồ xấu xí đó, lột sạch quần áo của cô ta, bức chết cô ta. Mộ Hạo Phong đột nhiên đứng dậy, Đàm Kiệt vội vàng kéo anh ta lại. Hạo Phong, đừng xúc động, cậu bây giờ đuổi theo, không phải nói cho mọi người biết, Uyển Uyển thật sự ở trong khách sạn sao? Mộ Hạo Phong không lên tiếng, nhưng toàn thân lạnh lẽo u ám khiến cho người ta sợ hãi. Đàm Kiệt đương nhiên biết trong lòng anh ta đang lo lắng. Mấy người đó thực sự điên cuồng, nếu như bắt được Uyển Uyển, thật sự lột sạch quần áo để chụp ảnh. Khi con gái độc ác thì đàn ông không ra gì. Cậu ở lại đây, nhất định không được ra ngoài. Tôi đi xem thử, có tình hình gì tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Sau đó cậu hãy đến cứu người. Thực sự không được, cho dù động thủ cũng không thể để Uyển Uyển thật sự bị mấy nữ sinh đó hãm hại. Nhưng bây giờ, trước khi bọn họ còn chưa tìm được Uyển Uyển, không thể làm loạn thế trận của mình. Mộ Hạo Phong vừa tức vừa lo lắng, nhưng bây giờ thật sự bất lực. Anh ta không phải là Mộ Tu Kiệt, lúc này muốn bảo vệ Cố Cơ Uyển hoàn toàn danh không chính, ngôn không thuận. Trừ phi Mộ Tu Kiệt đích thân đến. Cậu cả Mộ. Đàm Kiệt vừa ra ngoài, Mộ Hạo Phong lập tức rút điện thoại ra. Mặc dù rất không muốn tìm người đàn ông đó, nhưng bây giờ đã không có sự lựa chọn nào cả. Sự tình quá gian nan rồi. Nhưng anh ta ấn số điện thoại của Lâm Duệ, Lâm Duệ mãi không nghe máy. Thời khắc mấu chốt như vậy lại không liên lạc được. Cố Cửu Uyển và Tô Tử Lạp vốn định xuống tầng 1, xem tình hình lén lút rời khỏi. Không ngờ cửa của khách sạn không những bị chặn lại, cửa sau cũng bị một vài người chặn lại. Nhìn dáng vẻ, mấy người này cũng làm tốt phòng bị. Hôm nay quyết không cho phép bọn họ rời khỏi. Uyển Uyển, bây giờ phải làm sao đây? Từ tầng 1 trở lại tầng 2, nghe động tĩnh bên dưới, Tô Tử Lạp bị dọa sợ rồi. Tiếp tục xem thử, còn có đường ra nào khác không? Cố Cơ Uyển mặc dù bề ngoài trông khá bình tĩnh, nhưng góc khuất cũng đang toát mồ hôi. Loại chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Mấy người đó giống như thay cậu cả Mộ đến trừng phạt cô. Nhưng trên thực tế, sự tình không có chút liên quan đến bọn họ. Nhưng nếu như thật sự bị bọn họ bắt được, thì sợ rằng mấy nữ sinh điên cuồng đó sẽ làm ra những chuyện xé quần xé áo để chụp ảnh. Loại tin này còn thiếu sao? Đầu năm nay tạo ra chút tin tức sai lệch gì đó, quả thực quá nguy hiểm rồi. Cho dù đến lúc đó cô thật sự bị mấy người đó hãm hại thảm rồi. Ảnh tung lên mạng, còn có thể nói là bắt tại trận, quần áo là cô tự cởi. Tóm lại, nói không rõ ràng, bị bắt thì xong đời. Uyển Uyển, bọn họ tìm từng tầng một, phải làm sao đây? Tô Tử Lạp sắp bị dọa đến phát điên rồi. Trước nay chưa từng trải qua cảnh tượng đáng sợ như vậy. Thực sự bị dọa sợ rồi. Đi xem thử có chỗ nào có thể trốn thoát được hay không. Chỗ này đã là tầng 5. Chạy thế nào? Lẽ nào muốn nhảy lầu sao? Vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó mình tự sát, Cố Cơ Uyển thiếu chút nữa không chống đỡ được. Chân của Tô Tử Lạp mềm nhũn ra. Còn nhảy thế nào được? Tầng 5 nhảy xuống sẽ chết người. Chứ đừng có nói là mấy người đó còn đang đi tìm mà bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi lên. Có mấy phòng có người ở, mấy người đó còn không dám làm loạn. Nhưng cứ tiếp tục như thế, các cô chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mấy phòng đó đều khóa gà rồi, muốn vào đó trốn cũng không được. Nhà vệ sinh gì đó căn bản không nấp được, một đám nữ sinh xông vào bắt được người sợ rằng trực tiếp bị đánh chết. Uyển Uyển, bọn họ sắp lên đến rồi. Tô Tử Lạp thiếu chút nữa kêu lên. Cố Cơ Uyển thực sự hết cách, kéo chân tay đang nhũn của Tô Tử Lạp tiếp tục đi lên tầng trên. Bóng dáng vừa rồi có phải là Cố Cơ Uyển không? Phía dưới đột nhiên có người hô to. Cố Cơ Uyển nhíu mày muốn tiếp tục đi lên, hai chân của Tô Tử Lạp nhũn ra, thiếu chút nữa là ngồi bệt trên đất. Đi mau, không kịp rồi. Cố Cơ Uyển kéo cô ta đi lên. Tô Tử Lạp cắn răng, cho dù chân không có sức cũng chỉ có thể cố gắng leo lên. Nhưng động tĩnh bên dưới càng lúc càng lớn, bọn họ đang ở bên dưới cầu thang đuổi lên. Còn một nhóm đi từ cầu thang phía bên khác hành lang, muốn chặn các cô ở hai đầu. Và nhóm thứ ba trực tiếp đi thang máy lên tầng trên cùng, chuẩn bị từ trên xuống dưới bắt các cô. Bắt được, lột sạch quần áo của tiện nhân đó, hùng hằng đánh cô ta một trận. Mấy nữ sinh vừa sốt ruột vừa hưng phấn. Nam sinh thì càng không cần phải nói, hoàn toàn chính là đi xem náo nhiệt. Dù sao, cũng không cần bản thân động thủ, chỉ cần nhìn đồ xấu xí Cố Cơ Uyển bị lột sạch đồ, bị đánh, bị chụp ảnh đưa lên mạng. Nghĩ thôi, cũng cảm thấy vui rồi. Tô Tử Lạp đột nhiên dùng sức đẩy Cố Cơ Uyển một cái. Cậu đi trước đi, tớ cản bọn họ, đi mau. Không được, tớ không thể bỏ cậu lại. Bọn họ không tìm được cô, nhất định sẽ đánh Tô Tử Lạp một trận. Mấy người này đã điên hết cả rồi. Không kịp nữa rồi. Vừa rồi... tay chân của Tô Tử Lạp còn mềm nhũn, lúc này cũng không biết lấy đâu ra sức lực kéo Cố Cơ Uyển đi ra hành lang. Xem thử chỗ nào có thể đi, mau, tớ cản bọn họ. Cô đứng ở đầu hành lang, vội nói, đi mau. Vừa rồi không có nghe thấy sao? Mấy nữ sinh đó nói, muốn lột đồ đánh Uyển Uyển một trận. Nếu như Cố Cơ Uyển thật sự bị bọn họ bắt được ở đây, bị lột hết quần áo, khả năng này thật sự sẽ xảy ra. Nếu như loại ảnh đó của Uyển Uyển đi tung lên mạng, cô còn có muốn sống tiếp nữa sao? Và cô ta, Tô Tử Lạp, cùng lắm chỉ bị đánh một trận mà thôi. Cô không phải vị hôn thê của cậu cả mộ, cũng không có gì phải sợ. Mấy người này sẽ không dám lột quần áo của cô ta. Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô ta, nghe thấy động tĩnh bên kia cầu thang. Càng lúc càng lớn, cô cắn răng, xoay người đi. Cho dù biết rõ, đi xuyên qua hành lang cũng không thể trốn thoát. Nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Tô Tử Lạp đứng ở đầu hành lang, thật ra đã sợ hãi đến tay chân đều run rẩy rồi. Nhưng cô ta không thể lùi bước, vì Uyển Uyển, cho dù bị đánh chết, cũng phải canh ở đây. Đột nhiên, đằng sau ập đến luồng gió lạnh, Tô Tử Lạp bị dọa cho giật mình, đang muốn quay đầu lại, không biết bị ai bịt miệng lại. Sức của người đó quá lớn, Tô Tử Lạp ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Người bị kéo đi, đột nhiên bị kéo vào trong một căn phòng. Cạch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Trong nháy mắt, cắt đứt những ồn ào bên ngoài. Cố Cơ Uyển căn bản không biết bên phía Tô Tử Lạp như thế nào rồi. Cô chỉ có thể cố gắng đi về phía hành lang khác. Chỗ đó có một cửa sổ, nếu như trèo cửa sổ. Nhưng nơi này là tầng 6, sơ sẩy ngã xuống, thực sự không dám nghĩ nữa. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Khi sắp đi đến cuối hành lang, đột nhiên đầu cầu thang bên đó truyền đến tiếng ồn ào. Đáng chết, cầu thang bên này bọn họ cũng lên đến rồi. Cô nếu như đi đến cửa sổ bên đó, đã không kịp nữa, phải làm sao đây? Tiếng ồn ào ở đầu cầu thang càng lúc càng lớn, ngón tay của Cố Cơ Uyển lạnh ngắt, động tĩnh bên đó rõ ràng cũng cực kỳ lớn. Bọn họ sắp lên đến rồi. Cạch một tiếng, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một bóng người cao to sải bước đi ra. Anh... Cố Cơ Uyển trợn trừng hai mắt, còn chưa kịp phản ứng lại, người đó đã ôm cô lên, sải bước đi vào trong phòng. Cố Cơ Uyển đâu? Bạn nãy rõ ràng đã nhìn thấy cô ta lên trên tầng này rồi mà. Lẽ nào ở trong những phòng khách sao? Chắc chắn cô ta vẫn còn ở đây. Không thể để cho cô ta chạy mất. Đi xem danh sách đăng ký phòng của khách sạn. Những phòng còn trống, lục tung hết lên một lượt. Nhưng mà có sợ không hợp pháp không? À, tiện nhân đó ngoại tình, có lỗi với cậu chủ mộ. Ai bắt được cô ta, đưa đến chỗ cậu ấy, sẽ được lập công. Đúng vậy, mau đi đi. Đám người đó thật sự muốn đi lục tung máy tính của khách sạn lên, tìm danh sách đăng ký phòng. Đột nhiên có người thấp giọng nói, phòng này không khóa. Lập tức mấy người chạy qua đó, còn có hơn chục người ở phía sau nữa. Cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, mọi người ùa vào. Cố Cơ Uyển, cút ra đây! Tội này không thể trách mọi người. Tuy là xâm nhập phi pháp, nhưng chỉ cần mọi người cùng nhau xông lên thì sẽ không sợ bị trừng phạt. Nếu như Cố Cơ Uyển thật sự trốn ở trong đó thì hay rồi. Lần này phải chỉnh đốn à xấu xí muốn độc chiếm cậu chủ mộ này. Trên chiếc giường lớn của căn phòng có hai người đang quấn lấy nhau. Sau khi mọi người bước vào, động tác của hai người đó ngừng lại. Người đàn ông trên giường ngồi dậy, nhìn đám người xông vào. Đẹp trai thật đó, đẹp trai đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở. Đẹp trai đến mức khiến bọn họ phải hít sâu một hơi, không khỏi kinh ngạc. Cô gái dẫn đầu ôm ngực, trừng lớn mắt, nhìn người đàn ông quần áo không chỉnh tề trên giường, kinh ngạc đến mức quên cả việc phản ứng. Nhưng mà tại sao trên giường của người đàn ông ấy còn có một người phụ nữ chứ? Là ả tiện nhân nào lại dám trèo lên giường của một người đàn ông siêu đẹp trai như vậy? Có phải không muốn sống nữa hay không? Người phụ nữ trên giường cuối cùng cũng ngồi dậy, đưa tay ra, khép lại cái áo choàng tắm hơi mở ra của người đàn ông. Gương mặt của cô vô tình lộ ra khi kéo áo cho người đàn ông. Cố Cơ Uyển, hóa ra là cô ả xấu xí mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, nhưng không thể tìm ra. Tiện nhân, quả nhiên là cô ở khách sạn để quyến rũ đàn ông. Cho dù không phải Mộ Hạo Phong, nhưng chỉ cần đó là đàn ông là được. Cô gái dẫn đầu lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp ảnh bọn họ. Chứng cứ xác thực, lần này xem ả tiện nhân Cố Cơ Uyển còn chối cãi như thế nào được nữa. Ở riêng với đàn ông trong khách sạn, tin tức hot hit này sẽ hay ho lắm đây. Đợi một chút. Cô gái đi cùng khẽ kéo tay cô ta, nhỏ giọng nói. Anh ấy không phải là cậu chủ Mộ sao? Ở Bắc Lăng, rất nhiều người biết Mộ Tu Kiệt. Anh là một nhân vật mà nhà nhà đều biết. Gần như là không có ai chưa nghe qua ba chữ Mộ Tu Kiệt này cả. Nhưng mà bởi vì cậu chủ Mộ không thích lên các trang bìa tạp chí nên những người thật sự gặp được anh không nhiều. Tuy nhiên kiểu gì cũng sẽ có một vài người có thể nhận ra anh. Anh ấy đúng là cậu chủ Mộ. Ba chữ cậu chủ Mộ này khiến cho cô gái dẫn đầu cảm thấy run rẩy. Bộp một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. Sao có thể chứ? Sao có thể là cậu chủ Mộ được? Sao có thể? Cố Cơ Uyển đến khách sạn thuê phòng, đối tượng lại là cậu chủ Mộ sao? Mộ Tu Kiệt lại ở khách sạn hạng 2 như vậy sao? Sao có thể chứ? Có lẽ nào chỉ là giống cậu chủ Mộ hay không? Không thể nào, khách sạn mà cậu chủ Mộ ở chắc chắn không thể là những nơi như vậy được. Như vậy thì đúng là làm nhơ nhuốc cơ thể thần thánh của anh mà. Cậu chủ, bên ngoài đột nhiên có hơn chục vệ sĩ tiến vào. Từng người một đều mặc vest đen, vừa nhìn đã biết là người từng trải qua huấn luyện. Bọn họ gọi anh là cậu chủ. Anh ấy đúng là cậu chủ Mộ, hàng thật giá thật. Trời ạ, sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn 30 người, ai nấy đều ngơ ra. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lạnh lùng đến mức khiến không khí xung quanh đóng băng lại. Anh lướt qua mười mấy người đứng phía trước. Anh mím đôi môi mỏng lại, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại khiến cho người ta vô cùng kinh hãi. Tôi và vợ tương lai của tôi ở khách sạn nghỉ ngơi. Mấy người như vậy là có ý gì? Lời này đã dọa cho đám người kia mềm nhũn chân. Có hai người đã ngã phịch xuống đất. Cậu chủ Mộ, bọn họ nói Cố Cơ Uyển thuê phòng ở chung với đàn ông. Nhưng lúc này người đàn ông ở cùng với Cố Cơ Uyển rõ ràng là chính cậu chủ Mộ. Người ta đã đính hôn đàng hoàng, cho dù có đến khách sạn cùng nhau thì có sao cơ chứ? Mộ Tu Kiệt đã mất hết kiên nhẫn, anh lạnh lùng nhìn đám người bên ngoài. Tần Nhất vừa đưa hơn 20 người tiến vào, thấp giọng nói, cảnh sát đã đến rồi, chúng tôi sẽ phối hợp với bọn họ đưa hết đám người này về. Đưa về sao? Đưa về là sao chứ? Lẽ nào muốn đưa bọn họ về cục cảnh sát sao? Nhưng mà bọn họ chỉ đến để xem trò vui thôi mà. Lẽ nào xem trò vui cũng là phạm pháp sao? Không liên quan đến chúng tôi. Hai người còn chưa kịp bước vào phòng, lập tức trốn chạy. Nhưng hai người này vừa định chạy ra ngoài, ngay lập tức đã bị Tần Nhất dùng một tay kéo lại. Hai người ngã xuống đất, lập tức khóc lóc. Chúng tôi là sinh viên, mấy người dựa vào đâu mà đánh người chứ? Tôi muốn kiện mấy người. Được, cho cậu cơ hội đi kiện. Người đàn ông trên giường ung dung bước xuống, khí chất cao quý, lập tức khiến mỗi người ở đây đều kinh ngạc. Có điều, cũng phải đợi sau khi mấy đứa đến cục cảnh sát được bảo lãnh ra rồi nói. Chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi... Xâm nhập bất hợp pháp, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để cho mấy đứa ở trong đấy hối cải một thời gian rồi. Mộ Tu Kiệt nhìn bọn họ, gương mặt vô cảm. Còn về hồ sơ của mấy đứa, yên tâm, nhất định sẽ có người ghi lại chi tiết. Bất kể là một ngày hay là 15 ngày, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong hồ sơ. Đừng mà! Có một cô gái đã khóc nấc lên. Nếu hồ sơ mà bị ghi lại những việc như vậy, sau này ra ngoài kia, sao họ có thể tìm được việc chứ? Đừng nói là công ty lớn, cho dù là một xí nghiệp nhỏ thôi cũng không muốn nhận người có tiền án tiền sự. Tần Nhất bước lên phía trước một bước, thấp giọng nói. Lúc mấy đứa làm chuyện này, sao không nghĩ xem đối phương có muốn hay không chứ? Chuyện gì cũng tuân theo quy luật nhân quả mà thôi. Ban nãy, đám người này xem náo nhiệt, đuổi theo mợ chủ không phải rất vui đấy sao? Nếu như bọn họ đếm chậm một bước, có phải mợ chủ sẽ bị bọn họ ép đến mức nhảy lầu không? Hay là bị người ta lột đồ ra rồi chụp ảnh? Bọn họ liệu có từng nghĩ đến như vậy sẽ hủy hoại cả đời người khác hay chưa? Đều là những người 19-20 tuổi rồi, đều đã trưởng thành cả rồi. Người trưởng thành làm việc lại không có đầu óc như vậy sao? Nếu như hôm nay không trừng trị nghiêm khắc, sau này họ sẽ còn làm ra những chuyện đáng sợ hơn. Không phải cứ là sinh viên thì có thể ngông cuồng không biết sợ hãi là gì như vậy đâu. Hôm nay bọn họ phải khiến cho đám sinh viên ngây thơ thuần khiết này hiểu được sâu sắc. Sinh viên không phải cái cớ để chúng có thể tùy ý như vậy. Anh Mộ, chúng tôi có nhận được lời báo án. Phía bên kia một đám người tiến vào, Tân Nhất nói. Đúng vậy, chính là đám sinh viên này xâm phạm bất hợp pháp. Không, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Tôi chỉ muốn xem trò vui mà thôi. Tôi không làm gì cả, thả cho tôi đi mà. Là mấy người đó sai khiến. Một đám người khóc lóc bị đưa đi. Cho đến khi cửa bị đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, Cố Cơ Uyển mới nhắm mắt thở phào một hơi. Ban nãy cô gần như sắp tuyệt vọng. Nhưng mà Mộ Tu Kiệt, sao anh lại ở đây chứ? Mộ Tu Kiệt quay lưng lại với chiếc giường, cởi áo choàng tắm xuống. Động tác thay quần áo của anh vô cùng nhã nhặn trước mặt cô gái ở trên giường. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển cảm nhận được việc mặc quần áo đơn giản như vậy mà có người lại có thể làm nó vô cùng hoàn hảo. Anh không cố ý thể hiện điều gì, chỉ là mặc quần áo một cách đơn giản nhất. Cài cúc áo, thậm chí đến việc mặc quần tây không ai có thể mặc được một cách nhã nhặn mà anh có thể làm được. Bóng lưng của anh, bóng lưng hình tam giác, vòng eo không chút mỡ thừa, quả đúng là hoàn hảo. Thật sự rất đẹp trai, rất mê người. Vào giây phút Mộ Tu Kiệt quay đầu lại, Cố Cơ Uyển hoảng loạn cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp nữa. Nếu nhìn tiếp nữa, sẽ bị anh cười mất. Cảm giác ngoại tình thế nào? Người đàn ông đã thay quần áo xong, quay đầu hỏi cô. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Vốn có một đống lời muốn phản bác. Nhưng sau khi hai đôi mắt chạm phải nhau, đến một chữ cô cũng không thể nói ra được. Một lúc lâu sau, cô mới nói. Tôi không hổ thẹn với lòng mình. Hơn nữa, hôm nay không phải anh đã đi tìm Mộ Hạo Phong rồi sao? Nếu như có thể tìm được đến cả đây, thì anh nên biết lý do Hạo Phong và Đàm Kiệt ở khách sạn chứ? Trước này, bốn người bọn họ vẫn luôn thích ở cùng với nhau. Bất kể là làm bất cứ chuyện gì. Vậy thì cô và Tô Tử Lạp đến khách sạn để gặp Hạo Phong thì có gì đáng để tò mò đâu cơ chứ? Anh cũng không phải là không biết, tối hôm qua vì cứu cô mà Hạo Phong đã bị thương. Đợi đã, Tử Lạp... Sắc mặt của Cố Cơ Uyển thay đổi, lập tức kéo chăn ra bước xuống giường. Tôi không biết còn bao nhiêu người vẫn đang ở lại đây, bây giờ cô chắc chắn muốn ra ngoài đấy chứ. Đám sinh viên kia quả thực rất điên cuồng, nơi này chỉ có hơn 30 người. Tầng dưới và các tầng khác, phía trước và phía sau khách sạn, không biết còn có bao nhiêu người nữa. Tuy nói mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ không có ai làm ầm chuyện này lên. Nhưng mà ban nãy Tử Lạp... Chỉ dựa vào cô gái đó thì có thể ngăn cản giúp cô được cái gì chứ? Mộ Tu Kiệt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Có điều Tô Tử Lạp yếu đuối như vậy lại còn dám vì cô mà kéo dài thời gian. Một mình chặn ở đầu hành lang đúng là có thể khiến cho anh ấy hơi bất ngờ. Cô gái đó cũng xem như có vài phần thật lòng đối với Cố Cơ Uyển. Trên thực tế, nếu như Mộ Tu Kiệt bằng lòng muốn thừa nhận, bất kể là Tô Tử Lạp hay Đàm Kiệt, hay là cả Mộ Hạo Phong đều vô cùng chân thành với Cố Cơ Uyển. Bốn người này vì đối phương, đến mạng của mình cũng có thể từ bỏ. Nhưng mà cậu chủ Mộ kiêu ngạo, lúc này không muốn thừa nhận chuyện vô vị đó. Cố Cơ Uyển bình tĩnh, nghĩ một lúc, ban nãy bên ngoài hình như thật sự không có động tĩnh gì quá lớn. Vậy thì... Tử Lạp đi đâu rồi? Vậy người của anh cứu cô ấy rồi sao? Cô nhìn Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt không nói gì. Người đàn ông này, những lúc không muốn nói chuyện, hỏi đến rách miệng cũng sẽ không có kết quả. Cô chỉnh đốn lại quần áo của mình, định ra ngoài. Mộ Tu Kiệt đột nhiên giữ lấy tay của cô lại, nhíu mày, thấp giọng nói. Tôi nói rồi, bây giờ không được phép ra ngoài. Tôi phải đi tìm Tử Lạp. Anh không trả lời, cô chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án mà thôi. Mộ Tu Kiệt híp mắt lại. Người phụ nữ này rõ ràng là muốn thử thách tính nhẫn nại của anh đây mà. Nếu như đổi là người khác, Đừng nói là lãng phí hết sức lực và thời gian vì cô. Chỉ cần nhìn không thuận mắt thôi, có lẽ anh cũng sẽ ném xuống sông cho cá ăn rồi. Vậy mà người phụ nữ này rõ ràng không muốn để ý đến cô. Nhưng sau khi biết được tin tức có người muốn đến khách sạn, chặn đường cô, anh đã đến đây ngay lập tức. Còn cô lại không chút cảm kích nào. Lâm Duệ đang ở ngoài kia, người bạn đó của cô có thể có chuyện gì được chứ? Anh lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, buông tay cô ra. Cố Cơ Uyển có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông tỏa ra hơi thở lạnh lùng, đi đến phía bên tủ rượu, lấy một chai rượu khui ra. Anh đừng uống rượu, ban ngày ban mặt, lỡ như lát nữa còn phải lái xe. Quan tâm tôi sao? Anh đặt bình rượu xuống bàn, nhưng lại không thả lỏng tay ra, chỉ quay đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Cố Cơ Uyển nhếch mép. Tôi chỉ không muốn tối nay lại thấy mấy dòng chữ cậu chủ mộ say rượu, lái xe trên báo mà thôi. Bây giờ biết Tử Lạp ở cùng với Lâm Duệ, cô có thể yên tâm rồi. Tuy bình thường khi bị bắt nạt, Lâm Duệ luôn luôn tỏ vẻ đáng thương, nhưng trên thực tế cũng chỉ có cậu chủ mộ có thể bắt nạt được anh ta mà thôi. Lâm Duệ làm việc, Cố Cơ Uyển rất yên tâm. Người bên cạnh cậu chủ mộ không có ai là vô dụng cả. Có điều hiện tại tạm thời không thể ra ngoài. Trong phòng lại chỉ có hai người bọn họ. Sao cô lại đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút kỳ lạ chứ? Cố Cơ Uyển có chút bất an, chần chừ một lúc mới đi về phía sofa. Rõ ràng điều hòa vẫn đang mở rất thấp. Sao cô lại càng ngày càng cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút tăng cao chứ? Tử Lạp và Lâm Duệ bây giờ đang làm gì? Tô Tử Lạp quả thực bị Lâm Duệ kéo vào trong phòng. Còn về đang làm gì sao? Thật ra bọn họ chẳng làm cái gì cả. Chỉ là đứng ở phía sau cửa, nghe động tĩnh bên ngoài mà thôi. Người con gái trong lòng vẫn luôn dãy giụa. Lâm Duệ chỉ có thể chặn miệng cô lại, giữ chặt cô dưới người anh. Lúc động tĩnh bên ngoài trở nên ồn ào, Tô Tử Lạp càng dãy giụa mạnh hơn. Lâm Duệ thấp giọng, không vui nói. Đừng động, có cậu chủ mộ ở đó, không ai có thể làm tổn thương đến mợ chủ đâu. Cậu chủ, mợ chủ sao? Tô Tử Lạp trừng mắt, lẽ nào là cậu chủ mộ đến rồi sao? Giọng nói của người đàn ông này rất quen thuộc, hình như ngày hôm đó ở trên đảo, người cứu cô lên bờ là Lâm Duệ sao? Âm thanh ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, Tô Tử Lạp không dám phát ra tiếng động nào nữa, tập trung tinh thần để lắng nghe, chỉ sợ Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện gì đó. Hai người càng ngày càng yên tĩnh, mãi cho đến khi động tĩnh bên ngoài dần dần lắng xuống, Tô Tử Lạp thở phào một hơi, nghe thấy những tiếng nói này, hình như là đám sinh viên kia bị đưa đi. Đám người họ, ai nấy cũng đều đang khóc, đang cầu xin, nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị đưa đi. Tô Tử Lạp cảm thấy được hả giận. Bọn họ có gì đáng để khóc đâu cơ chứ? Nếu như không phải người của cậu chủ mộ đến, lúc này nếu Lạp Lạp rơi vào trong tay của bọn họ, kết cục không biết sẽ thê thảm như thế nào. Còn khóc nữa, đều là một đám ác độc. Lúc này chỉ là ác giả ác báo mà thôi. Cô ấy đã yên tâm nên dãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại cảm thấy nơi mình tiếp xúc có gì đó không đúng lắm. Miệng vẫn luôn bị Lâm Duệ che đi, không thể nói gì. Nhưng vừa cúi đầu, Tô Tử Lạp đã bị dọa đến mức suýt ngất đi. Cô bắt đầu dãy giụa trở lại, không cẩn thận lại động vào cơ thể của Lâm Duệ. Lâm Duệ nhíu mày, cô nhóc này sao lại nghịch ngợm như vậy chứ? Anh thấp giọng nói, đừng có động đậy lung tung, người bên ngoài vẫn chưa đi xa đâu. Để tránh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cứ đợi đám sinh viên kia được đưa hết đi rồi mới nói. Huống chi, trong cái khách sạn này còn có bao nhiêu sinh viên được sắp xếp để chụp ảnh, ai biết được đâu cơ chứ? Không ngờ lúc này Tô Tử Lạp lại không hề nghe lời, thậm chí cô vẫn tiếp tục dãy giụa. Lâm Duệ có chút bực bội. Một cô gái cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại trong lòng anh là có ý gì chứ? Không biết điều này đối với một người đàn ông mà nói là hành động quyến rũ sao? Tô Tử Lạp dùng hai tay giữ lấy tay Lâm Duệ, dốc hết sức kéo tay của anh ta ra khỏi cơ thể của cô. Lâm Duệ mất hết kiên nhẫn. Còn dãy giụa nữa, tôi sẽ... Cúi đầu xuống nhìn vị trí mà bàn tay mình đang đặt vào. Lời nói của anh ngừng lại, lập tức có một cảm giác kỳ lạ. Anh đang nắm cái gì vậy chứ? Anh thật sự không cố ý. Bàn nãy anh không hề chú ý đến. Có điều mềm mềm, lại đàn hồi tốt. Cảm giác ở tay cũng rất thoải mái. Vô thức, ánh mắt anh tối đi, nằm ngón tay khẽ căng lại, khẽ nắm chặt. Tô Tử Lạp trừng lớn mắt, ánh mắt cô ửng đỏ, dường như sắp khóc. Dốc sức, đẩy cánh tay của Lâm Duệ ra. Nhưng mà khoảng cách giữa sức mạnh của đàn ông và phụ nữ cách nhau rất lớn. Điều này vô cùng rõ ràng. Cô có đẩy như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Lâm Duệ cúi đầu nhìn xuống nơi tay mình đang đặt vào, hình như có chút không nỡ buông ra. Có điều cuối cùng anh vẫn thả cô ra. Vừa được tự do, Tô Tử Lạp lập tức chạy ra khỏi lòng anh. Mãi cho đến khi chạy vào trong một góc phòng, cô mới chỉ tay vào Lâm Duệ, sắc mặt tức đến mức đỏ ửng. Anh... Tôi làm sao? Lâm Duệ nhún vai, không cảm thấy mình có lỗi. Bản tính trời sinh của đàn ông mà thôi. Chỗ nào mềm thì sờ chỗ đó, cũng chẳng phải là cố ý. Tô Tử Lạp bị thái độ của anh chọc cho tức chết. Bản nãy còn bóp cô một cái nữa, vậy mà dám nói không cố ý. Cô muốn ra ngoài, Lâm Duệ lại nhàn nhạt nói. Bây giờ ra ngoài sẽ bị đám sinh viên đang ẩn nấp nhìn thấy, rồi họ lại có chuyện nói. Tôi không quan tâm. Những lời nói vớ vẩn đó có thể nói cô thành thế nào chứ? Cô không quan tâm, nhưng tôi không thể để cô liên lụy đến mợ chủ. Lâm Duệ đút hai tay vào túi nhìn cô. Dù thế nào cũng không thể để cô ấy rời đi lúc này được. Tô Tử Lạp khẽ ngơ ngác, lập tức dừng bước. Nếu như mà liên lụy đến Uyển Uyển, đừng nói là ra ngoài, đến cả hừ lạnh một tiếng thôi, cô ấy cũng không dám. Nhưng mà ở riêng trong phòng với người đàn ông này, cô nam quả nữ, vừa nghĩ đến ban nãy anh vô lễ với mình, cô ấy lại cảm thấy rất không thoải mái. Lâm Duệ lại chẳng cảm thấy gì, chỉ có cô nhóc này từ đầu đến cuối mặt đều đỏ ửng. Gương mặt mộc của cô không ngờ cũng khá xinh đẹp. Như vậy không phải là rất xinh đẹp sao? Sao trước kia cứ phải bôi bôi chát chát lên mặt làm cái gì? Tô Tử Lạp xem như khá may mắn, sau khi lộ ra gương mặt mộc có thể xứng với hai chữ xinh đẹp. Mợ chủ nhà bọn họ thì không được may mắn như vậy. Những lúc không trang điểm, người ta có thể nhìn thấy rõ tàn nhang trên gương mặt cô rất là nhiều. Quả thật có chút không được đẹp mắt. Cũng không biết sao cậu chủ có thể chịu đựng được gương mặt đó. Đổi lại là anh, nhìn gương mặt đó quá lâu, e là đến bản năng đàn ông của anh cũng sẽ không thể sử dụng được. Đương nhiên, lời này không thể nói ra được. Dù gì cũng là người phụ nữ của cậu chủ, chỉ có thể tôn trọng, không thể sỉ nhục, kể cả ở trong lòng cũng không thể. Phải nhớ kỹ. Tô Tử Lạp không hề muốn nói chuyện với anh một chút nào. Lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông giảm sỡ. Hình như là đã đi hết rồi. Không biết là còn có ai trốn ở góc nữa để chụp ảnh nữa hay không. Ấn tượng của Tô Tử Lạp đối với đám người này vô cùng tồi tệ. Cô ấy không dám đảm bảo liệu bọn họ có trốn ở đâu đó, đợi chụp một số những bức ảnh vớ vẩn đăng lên mạng để vu khống hay không. Vì sao chứ? Vậy thì phải tiếp tục quan sát một lúc nữa mới có thể biết được. Lâm Duệ cúi đầu nhìn cơ thể hai người đang dính sát vào nhau. Cô nhóc này vì muốn tiếp tục quan sát, eo lại hơi cong xuống một chút nữa, khép thò một nửa đầu ra. Lâm Duệ chỉ cảm thấy cơ thể mềm mại này dính sát vào cơ thể anh, còn khẽ động chạm vào cơ thể anh, đúng là có chút dày vò. Cánh tay của anh vô thức đặt lên eo cô ấy, khẽ nắm lấy. Tư thế lúc này của hai người rất dễ khiến cho người khác hiểu nhầm. Anh vẫn luôn luôn biết bản thân của mình cũng tồn tại một khía cạnh xấu xa như vậy. Có điều cảm giác này cũng khá tốt. Chắc là không còn ai nữa rồi. Tô Tử Lạp thở phào một hơi, đang định đẩy cửa phòng ra. Nhưng nghĩ một lúc, cô ấy lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Xúc cảm trên cơ thể rất không bình thường. Hình như bị thứ gì đó ép vào. Quay đầu lại, Tô Tử Lạp lập tức kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy ra khỏi lòng của Lâm Duệ. Không ngờ eo của mình lại bị anh giữ chặt lấy. Cô ấy vừa chạy, không những không thể chạy được mà còn bị trượt chân ngã thẳng xuống đất. Cánh tay đang giữ eo cô của Lâm Duệ lúc này lại trở thành điểm tựa duy nhất của Tô Tử Lạp. Vì vậy, cô gái đen đùi là cô ấy, đầu thì cúi xuống đất, chân thì lơ lửng trên không, loạng choạng rồi ngã xuống, tạo thành một cảnh tượng rất khó nói. Hai người đang làm cái gì vậy? Cô Cơ Uyển nhìn hai người, ngơ ngác hỏi. Ban nãy, thực ra cô cũng không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tô Tử Lạp mới lập tức chạy về phía này. Không ngờ sau khi chạy ra lại nhìn thấy cảnh tượng đầu Tô Tử Lạp cúi xuống đất, mông chồng lên, ngã xuống trước mặt Lâm Duệ. Còn hai tay Lâm Duệ lại đang giữ lấy eo của Tô Tử Lạp. Tư thế này, mẹ ơi, cay mắt quá đi. Mộ Tu Kiệt nhàn nhã đi phía sau cô, nhìn thấy động tác của Tô Tử Lạp và Lâm Duệ, anh cũng chẳng để ý lắm. Có điều tư thế này... Đôi mắt sắc bén của anh nhìn vào tấm lưng của Cố Cơ Uyển, dần dần di chuyển xuống phía dưới. Từ thế này, anh chưa từng thử qua. Có lẽ... Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy một trận không khí lạnh phía sau lưng mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt giống hệt như đôi mắt của con báo. Cô cảm giác như mình đã trở thành con mồi. lúc nào cũng có thể bị con mãnh thú này ăn sạch sẽ. Ánh mắt đầy ham muốn chinh phục của Mộ Tu Kiệt khiến cho cô không khỏi rét run. Thật đó, rất đáng sợ, rất đáng sợ. Tô Tử Lạp không dễ gì mới đứng vững lại, Lâm Duệ đã thả cô ấy ra rồi. Đối với chuyện làm ra tư thế không được đẹp mắt mà anh làm với cô ban nãy, anh dường như không quan tâm lắm. Đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, gương mặt anh lại trở nên nghiêm túc. Sự tà ác ban nãy sớm đã biến mất không thấy. Tô Tử Lạp đỏ ửng mặt, nhanh chóng trốn phía sau lưng Cố Cửu Uyển, ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vĩnh viễn không ra ngoài gặp mặt người khác nữa. Cầu chủ, đám người đó chắc đã đi gần hết rồi, bây giờ anh có muốn trở về không? Lâm Duệ hỏi. Mấy người sao lại ở đây? Cố Cửu Uyển nhìn anh. Mộ Tu Kiệt không muốn trả lời câu hỏi của cô, chỉ có thể để Lâm Duệ trả lời. Lâm Duệ nhìn cô khẽ cười đáp. Trước đó, cầu chủ ở đây dùng bữa trưa, nhưng đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn. Có người muốn đến khách sạn để chặn đường mở chủ, vậy nên cầu chủ đã đến đây. Màn anh hùng cứu mỹ nhân này đủ để khiến cho mở chủ cảm động một khoảng thời gian dài chứ. Anh tới đây chỉ là vì cứu tôi thôi sao? Cố Cửu Uyển hơi híp mắt nhìn Mộ Tu Kiệt. Thật ra chắc cô đã có thể đoán được nhất định là như vậy. Nếu không, với thân phận của Mộ Tu Kiệt, sao anh có thể ở khách sạn hạng hai như vậy được chứ? Chỉ là Mộ Tu Kiệt không muốn nói bất cứ điều gì cả. Cô cũng không thể mặt dày mà cho rằng như vậy được. Mộ Tu Kiệt chỉ hừ lạnh một tiếng, bước qua người cô. Sau đó anh còn ném lại một câu. Lần sau, còn đi khách sạn với người đàn ông khác, tôi sẽ chặt đứt chân của anh ta. Tôi... Cố Cửu Uyển cắn môi, trừng mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh. Biết rõ việc cô đến khách sạn với Mộ Hạo Phong là trong sáng. Nói như vậy là sao chứ? Là cố ý sao? Cầu chủ tìm bạn học Hạo Phong có việc chứ không có ác ý. Nhưng lần này đuổi tới đây thật sự là vì mợ chủ. Lâm Duệ lịch sự cười đáp Cố Cơ Uyển. Khi đó, ngay cả cơm, cầu chủ cũng không ăn, bỏ bữa mà đi luôn. Cô trộm nhìn Mộ Tu Kiệt, thấy anh đi cũng khá xa rồi. Lâm Duệ mới ghé sát vào Cố Cơ Uyển thấp giọng nói. Tôi đi theo cầu chủ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy anh ấy lo lắng vì bất kỳ chuyện gì cả. Lần này đều là vì mợ chủ hết đó. Cho nên mợ chủ phải biết rằng cầu chủ thực sự quan tâm đến cô. Về nhà rồi cô đừng có cáu kỉnh với anh ấy nữa nhé. Thật ra, cầu chủ thật sự rất kiên nhẫn khi ở trước mặt mợ chủ. Tính tình cũng dễ chịu hơn nhiều. Mợ chủ là chưa biết. Người bình thường mà chọc giận cầu chủ thì sẽ có hậu quả như thế nào thôi. Cô thật sự rất may mắn. Tôi đi đây, nhóc. Lâm Duệ cúi đầu nhìn Tô Tử Lạp sau lưng Cố Cơ Uyển mỉm cười. Tô Tử Lạp đột nhiên dùng mình, núp ở phía sau Cố Cơ Uyển. Ngay cả đầu cũng không dám ló ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.